Người hề thời chọn là IC, rapper, phía sau anh ta đều là thành viên nhóm Lưu Quang của bọn họ. Vẫn có người khó hiểu. Cho nên thế nào? Lưu Quang là nhóm gì vậy? Rất lợi hại sao? Người giải thích, lợi hại là một chuyện. Chủ yếu là nhóm này. Toàn bộ, thành viên, rất ác cách chương.